Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, trang 631. Hắn sau khi nói xong lại tạm dừng một hồi, sau đó bồi thêm một câu. Ếch, cũng không biết bọn họ có thể hay không tới nơi này, Hoa Vinh Nguyệt liền ở một bên nhìn. Nhìn nửa ngày lúc sau, bỗng nhiên mở miệng khen một câu. Người biết đến thật nhiều, a. Cái kia nam sinh tựa hồ là chợt nghe thấy được cái gì phi thường đến không được nói. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt, vẻ mặt hoảng sợ, tựa hồ Hoa Vinh Nguyệt nói đối hắn tạo thành cực đại đánh sâu vào. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn cái này, thần sắc cảm thấy rất có ý tứ. Một lát sau, cái kia nam sinh mới tựa hồ nhớ tới biểu tình quản lý việc này, hắn đột nhiên đem trên mặt biểu tình thu trở về, sau đó làm bộ cố ý bình tĩnh bộ dáng nói. Kỳ thật này cũng không có gì. Đều là sư phụ ta dạy cho ta. Cái kia nam sinh tắc xong lúc sau còn nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Nói, một hồi ngươi đi trước ngủ đi. Ta trước tiên ở nơi này xem một hồi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái này vũ lực giá trị ở nàng xem ra là con số tiểu tử. Tâm nói này tiểu tử ngốc, tuy rằng người thoạt nhìn rất ngốc, bất quá tâm vẫn là khá tốt. Từ khi cùng nàng gặp mặt lúc sau, vẫn luôn đều ở thử bảo hộ nàng. Cái này nam sinh tên gọi Cận Trì. Bất quá giờ này khắc này hắn đại danh gọi là gì đều đã không sao cả. Bởi vì hắn hiện tại tên gọi là Song Tình. Đối, ngươi không có nghe lầm, chính là Song Tình. Đây là vừa rồi tiến vào đưa cơm nữ nhân kia nói cho Hoa Vinh Nguyệt bọn họ hai. Cái, nghe nói là vừa mới cái kia lão bản cố ý cho bọn hắn hai khởi tên, cái kia nam sinh bị đặt tên kêu Song Tình, Hoa Vinh Nguyệt bị đặt tên kêu Hoa Nhan. Nghe nói bọn họ này tú bà tử đặc biệt sẽ đặt tên, khởi tên đều đặc biệt sấn người. Các khách nhân nghe xong đều thực thích, Song Tình tên này xứng với bên kia nam sinh, còn có hắn hiện tại quần áo trên người có loại phá lệ hài hiệu quả. Này hiệu quả cho người ta mang đến vui sướng so Hoa Vinh Nguyệt năm đó di động biểu tình bao sở mang đến vui sướng còn muốn nhiều. Hoa Vinh Nguyệt không có việc gì liền ngồi xổm ở nơi đó, làm bộ một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, yên lặng nhìn chằm chằm hắn làm một ít hẳn là không có tác dụng gì, nhưng là thoạt nhìn thực chuyên nghiệp hành động, kỳ thật là ở sau lưng trộm não bổ các loại thần kỳ đồ vật. Nhân tiện tiếp tục véo chính mình đùi, từ ban ngày bị trảo lại đây tới rồi hiện tại, tổng cộng hẳn là đi qua 10 cái giờ. Trước mắt chính là hoa thuyền nhất náo nhiệt thời khắc, Hoa Vinh Nguyệt bọn họ bị nhốt ở nơi này. Nhìn không thấy bên ngoài đều đã xảy ra cái gì, từ khi bị lãnh tiến vào về sau. Bên ngoài người trừ bỏ cho bọn hắn đưa quá một lần thức ăn nước uống ở ngoài, cũng không có làm mặt khác bất luận cái gì sự tình, thậm chí bởi vì cửa sổ cũng không có. Cho nên bọn họ đối với thời gian phán đoán cũng không phải thực minh xác, bất quá Hoa Vinh Nguyệt lỗ tai vẫn là có thể nghe thấy. Ở đại khái nửa giờ trước kia, bên ngoài cũng đã trở nên phi thường náo nhiệt lên. Một loại nói chuyện với nhau thanh cùng vui cười thanh không dứt bên tai. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy nữ nhân làm nũng thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt ở nơi đó tuy rằng nhắm mắt lại chợp mắt, nhưng trong lòng biết này người trên thuyền đêm nay khẳng định là sẽ không bỏ qua bọn họ. Quả nhiên, nàng nằm không có 10 phút, bên ngoài bỗng nhiên có người một phen đẩy ra môn, cửa mơ màng sắp ngủ Song Tình đồng học sợ tới mức cả người đều thiếu chút nữa nhảy lên, nhìn không trung bay múa kia thân nhăn rúm gió tơ lụa quần áo, may mắn tiến vào chính là cái bình. Thường gã sai vặt, hắn cũng không rõ ràng lắm này tơ lụa quần áo rốt cuộc là làm gì dùng. Chỉ là kỳ quái nhìn thoáng qua, liền nói, Linh mụ mụ kêu các ngươi qua đi, a, nàng kêu chúng ta làm gì? Song Tình đồng học chớp chớp ngủ đến mơ mơ màng màng đôi mắt nói. Hoa Vinh Nguyệt nhanh nhẹn xoay người xuống đất. đi tới nam sinh bên cạnh, đối gã sai vặt nói, đã biết, chúng ta lập tức liền qua đi, chỉ sợ này hoa thuyền đổ rất nhiều lần tay, rơi đi vài sóng người trong tay, nhưng từ đầu đến cuối nó tác dụng đều là đồng dạng. Nước chảy nhân viên, làm bằng sắt kinh doanh, rốt cuộc loại này ngành sản xuất trước mắt trước cái này triều đại cũng coi như là lợi nhuận cách xù ngành sản xuất. Hoa Vinh Nguyệt không làm chung quy có người sẽ làm. Cũng không phải tất cả mọi người giống Hoa Vinh Nguyệt như vậy có lương tâm, từ đóng lại bọn họ cái này nho nhỏ kho hàng đi ra ngoài lúc sau. Tiểu Tình Nhi nhìn bên ngoài bị đốt sáng lên đèn hoa thuyền. Cả người đều ở vào có điểm ngốc trạng thái. Cái này hoàn toàn có thể lý giải. Bởi vì giống loại địa phương này, ban ngày cùng buổi tối vốn dĩ chính là hai loại bộ dáng, liền giống như hoa thuyền giống nhau. Ban ngày thoạt nhìn, nơi này chỉ là cái phổ phổ thông thông, mang theo điểm tình thơ ý họa con thuyền, mà tới rồi ban đêm. Nơi này đèn đuốc sáng trưng liền giống như tiên cảnh giống nhau, hai người bọn họ cũng vô dụng người nào dẫn đường, chỉ là theo bên này nhất lượng địa phương đi qua. Sau đó liền rất tự nhiên theo thang lầu, liền đi tới trước mắt cái này trên thuyền nhất trung tâm. Cũng là nhất lượng vị trí, nơi đó có rất nhiều người ở. Là hoa thuyền tối cao địa phương, đèn lồng treo đầy mỗi một góc, có rất nhiều đại quan quý nhân. Nguyên bản nơi đó ở Hoa Vinh Nguyệt trong ấn tượng hẳn là có cái ngăn cách, cũng chính là năm đó cái kia khóe mắt hạ có con bướm cô nương cùng khách nhân đã xảy ra xung đột địa phương. Nhưng mà hiện tại nơi đó ngăn cách đều bị lấy xuống, ngăn cách bị lấy xuống sau, khắp trường hợp thoạt nhìn phá lệ rộng lớn, chỉ cần vừa bước vào này một tầng, liền cơ hồ nhìn không sót gì, tựa như một mảnh rộng lớn quảng trường. Tại đây, quảng trường, trung gian là một cái rất cao đài. Có người chạm đi lên lúc sau, là có thể đủ bị bốn phương tám hướng đều nhìn đến. Quảng trường bốn phía là rất nhiều ghế. Hiện tại người đều đã sắp ngồi đầy. Này thuyền hiện tại ngừng ở bờ sông. Cũng không gần chỉ có này một cái. Phụ cận con thuyền ngừng đại khái có mấy chục cái. Hơn nữa có rất nhiều thuyền còn bị người dùng xiềng xích liền thượng. Nhiều như vậy thuyền nối thành một mảnh, đứng ở chỗ cao địa phương xem, là một loại thập phần chấn động hiện tượng. Tào Tháo thiết khóa liền thuyền lớn, phòng trừng cũng không sai biệt lắm chính là như vậy một cái cảnh tượng. Bất quá trước mặt cái này thuyền khẳng định không thể cùng quân thuyền so, bởi vì quân trên thuyền đều là chém giết binh lính, mà cái này trên thuyền tác nơi nơi đều là ôn hương nguyễn ngọc, song tình đồng học đều đã choáng váng. Hắn tuy rằng ở Hoa Vinh Nguyệt phía trước, nhưng là lại vẫn không nhúc nhích. Thừa dịp hắn choáng váng cơ hội này, Hoa Vinh Nguyệt đảo có thể tránh ở hắn mặt sau, hào hào xem một chút phía trước này khối địa phương. Hết chương.